Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Tiêu Kim Nạp Tiền. Một cái mèo đen, một cái ăn rất béo tốt, rất mập mèo đen, béo bụng đều nhanh sát bên đìa. Ngao, mèo đen xuất hiện, lập tức chọc giận cái này chút đàn sói, không chút do dự lần nữa nhào lên, nhưng là sau một khắc. Chỉ gặp con này mập mạp mèo đen, thân thể bỗng nhiên linh hoạt giống như là một đạo thiểm điện. Tùy ý từ trong bầy sói du tẩu đánh giết, nó móng vuốt sắc bén như đao, dễ như trở bàn tay rạch ra từng cái sói yết hầu. Đem trong nháy mắt miếu sát, tại nó siêu cao nhanh nhẹn dưới, cái này chút sói hoàn toàn không có cách nào làm ra hữu hiệu chống cự thủ đoạn. Trong nháy mắt bị tàn sát hơn phân nửa, còn thừa nhau nhau cụp đuôi chật vật chạy trốn. Sau đó, mèo đen quay người hướng Tô Vân lộ ra móng nhọn. Ha ha, thân là ta ma sủng còn dám phản kháng ta. Ngươi đang tìm cái chết. Tô Vân đạm mạc nhìn xem nó. Sau một khắc, nó đột ngột cảm giác được như tê liệt đau đớn. Nhịn không được trên mặt đất không ngừng địa lăn lộn. Lập tức trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nó chính là bị Tô Vân cưỡng ép biến thành ma sủng hắc long. Thân là ngũ sắc tà long tàn nhẫn bản tính, để nó thời khắc đều nghĩ đến báo thù. Đáng tiếc bị ma sủng khế ước cùng ký sinh ma chủng song trọng ảnh hưởng, để nó ép căn không có cách nào phản kháng Tô Vân. Nghỉ ngơi 3 phút, Tô Vân cuối cùng là khôi phục một chút xíu khí lực, trực tiếp lấy ra một chi ngũ giai trị liệu dược tề, gian nan rót vào miệng bên trong. Ngũ giai dược tề hiệu quả đã so sánh 4 thần thuật trị liệu vết thương chí mạng, cũng là hắn dùng đến cứu mạng thuốc. Ấm áp năng lượng ở trong cơ thể hắn du tẩu khuếch tán, rốt cục đã ngừng lại loại này nhìn xem sinh mệnh mình một chút xíu mất đi cảm giác sợ hãi, cũng chậm rãi chữa trị thân thể. Bên cạnh cách đó không xa mèo đen vẫn còn đang thống khổ giãy giụa. Tô Vân chậm rãi đứng dậy, lườm nó một chút lạnh lùng nói. Tiểu tử, liền ngươi dạng này còn muốn phản phệ chủ nhân. Nếu có lần sau nữa, đừng trách ta đưa ngươi đưa lên đồ nướng khung. Nói đến còn chưa từng ăn qua thịt rồng. Meo meo, nghe được hắn nói như vậy, mèo đen toàn thân run rẩy càng thêm kịch liệt. Hiển nhiên nghĩ đến cái kia chút bị đưa lên đồ nướng khung quái vật. Những ngày này, không biết có bao nhiêu quái vật bị đưa lên đồ nướng khung. Trong đó không thiếu một chút thực lực kinh người ác ma. Nghĩ đến, dù là nó biến thành con mèo hình thái, đối phương vậy tuyệt không hội để ý nướng ăn rồi nó. Biến thành ma sủng về sau, chủ nhân tử vong ma sủng cũng sẽ tử vong, nhưng ma sủng tử vong cũng không ảnh hưởng chủ nhân triệu hoán cái thứ hai ma sủng. Cho dù là muốn phản phệ, duy nhất có thể làm cũng chỉ là bức bách đối phương chủ động giải trừ ma sủng khế ước. Còn tốt, không có quá lớn sai lầm. Tô Vân nhìn chung quanh một vòng chung quanh, ý thức được nơi này chính là lúc trước tự chọn địa phương. Một lát sau, hắn đi tới một tòa trong huyệt động. Chính là lúc trước bị bọn sói này chiếm cứ hang động. Huyễn cảnh, tại cái này tứ hoàn pháp thuật hiệu quả dưới, cửa hang trong nháy mắt trở nên cùng chung quanh như thế. Là từng khối gồ ghề nhấp nhô tảng đá lớn, hoàn mỹ ẩn giấu đi bắt đầu. Ma pháp cảnh báo, một tầng loáng thoáng lực trường còn quấn chung quanh, bao phủ phương viên mấy chục mét. Một khi có sinh vật sau khi tiến vào, liền hội trong nháy mắt bị Tô Vân biết được. Sau khi làm xong, hắn dựa vào tại trên vách đá, bắt đầu kiểm tra lần này thu hoạch, thuận tiện để dược tề có hiệu lực. Dược tề so thần thuật có hiệu lực chậm nhiều, bình thường cần vài phút đến mấy giờ mới có thể triệt để có hiệu lực. Nhưng thắng ở có thể tùy thời sử dụng, nhàn nhạt dòng nước ấm một mực tại trong cơ thể hắn phun trào, chậm rãi chữa trị thụ trọng thương thân thể. Dầm dầm, tính ra hàng trăm vật phẩm bị đổ ra, trong nháy mắt để đen mắt mèo đăm đăm, bởi vì trong đó có một ít lóe ra mê người kim sắc quang mang. Còn có khảm nạm lấy to lớn bảo thạch thủy tinh. Đối với cự long tới nói, bất luận cái gì sáng long lanh đồ vật đều là bọn chúng nhất yêu quý thu thập phẩm. Thậm chí bọn chúng sẽ vì thu thập kim tệ bảo thạch mà không tiếc phát động đồ thành chiến đấu. Những vật này tuyệt đại đa số đều xem như cổ đồng. Không có bất kỳ cái gì uy lực gia trì, nhưng có ngàn vàng không đổi kỷ niệm giá trị. Tỷ như, Tô Vân trên tay cái này áo choàng, phía trên thêu lên một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm. Chính là lúc trước Karami một vị thành chủ vật phẩm tùy thân. 3000 năm trước, đối phương vì thủ hộ Karami mà kính dâng tự thân. Hắn đồ vật liền trở thành vĩnh cửu trưng bày ở chỗ này vật kỷ niệm. Vẻn vẹn là như vậy một kiện áo choàng, liền để Tô Vân một lần thu hoạch gần vạn kỷ niệm điểm. Đã lâu lịch sử, hoàn thiện quản lý hệ thống, để trong viện bảo tàng trưng bày vật phẩm, không biết bị bao nhiêu vạn địa tinh thưởng thức. Phía trên đã ký thác 5000 năm đến 100 vạn mà tính địa tinh từng tia tín niệm. Cho nên, Tô Vân mới sẽ như vậy không tiếc đại giới cướp đoạt. Nhà bảo tàng một nhóm, khác nhìn thời gian rất ngắn, nhưng trả giá đắt đã so đánh giết Ryan cùng tiêm nhập lòng đất căn cứ cộng lại đều cao. Dù sao, hắn nhưng là chân thân chui vào, bản thân liền bốc lên to lớn nguy hiểm, đồng thời tiêu hao mấy chục khối chai Darin bảo thạch, không tiếc chính diện cứng rắn mị ảnh quân đoàn. Trừ cái đó ra, nơi này còn có cờ xí, cỡ nhỏ bia kỷ niệm, hỏng các loại vũ khí rất nhiều vật kỷ niệm, mỗi một vật đều có thể vì hắn cung cấp cực kỳ to lớn tín niệm điểm. Nhất là, trong đó một mặt khác lấy đồ đằng tượng đá, một hơi vì hắn cung cấp trọn vẹn hơn 3 vạn tín niệm điểm. Hiển nhiên là tới từ cái nào đó cổ lão bộ lạc đồ đằng. Từng cái nguyên bản được cung phụng chăm sóc cổ đồng vật kỷ niệm. Cứ như vậy bị hắn tùy ý nắm lấy hấp thu, càng thêm tùy ý địa vứt qua một bên đi. 20.000, 30.000, 50.000, 100.000, năng lượng khổng lồ liên tục không ngừng địa chảy vào mi tâm ánh vàng rực rỡ quyển sách bên trong. Để hắn đáy mắt không ngừng địa lóe ra nhắc nhở. Bảng bên trên số lượng tại lấy tốc độ kinh khủng tăng vọt. Trong đó trọng đầu hí, thì là món kia tổn hại bán thần khí. Đây là một mặt nhìn cực kỳ phổ thông hai tay kiếm. Phía trên khắc vẽ lấy vô số lít nha lít nhít đường vân. Nhưng những đường vân này sớm đã mất đi rực rỡ. Liền trên trường kiếm mặt một hộp có vô số lỗ hổng. Mũi kiếm đều gãy mất. Phía trên không có chút nào uy thế, chỗ có bổ trợ đều tiêu tán, chỉ có thể đem xem như vũ khí bình thường đi đánh chặt địch nhân. Còn muốn cẩn thận không có bổ chúng liền hội vỡ vụn. Nhưng mà, lúc trước Tô Vân vừa mới sờ đến thanh phá kiếm này, liền cảm nhận được một loại sôi trào mãnh liệt dòng năng lượng nhập hắn mi tâm. Hư vô tín niệm chi lực vậy mà để hắn có một loại bị thiêu đốt cảm giác đau đớn. Một thanh kiếm, một thanh tổn hại tới cực điểm chỉ có thể dùng để tinh luyện vật liệu kiếm mẻ. Vậy mà một hơi vì hắn cung cấp vượt qua 500.000 to lớn tín niệm điểm. Ngay tiếp theo cái khác tất cả mọi thứ, cộng lại để hắn tín niệm điểm tổng số đã đột phá 7 chữ số. Lần thứ nhất đạt đến 1 triệu cấp bậc. Đây là một cái rất khủng bố con số. Không chỉ như vậy, cái này thanh tổn hại tới cực điểm kiếm trung quy là bán thần khí. Để hắn đạt được một điểm thần tính, đến cùng tăng lên cái nào kỹ năng đâu? Tô Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gọi ra chính mình nắm giữ tất cả kỹ năng. Trong lúc vô tình, tại Caliphas chi thư phụ trợ dưới, hắn học tập pháp thuật tốc độ xa xa siêu việt những người khác. Đến bây giờ hơn một tháng thời gian, đã nắm giữ từ không vòng đến lục hoàn trên 100 loại pháp thuật. Từ nhiều như vậy trong pháp thuật chọn lựa ra một cái. Tựa hồ có hơi phiền toái a. Đơn giản bức tử lựa chọn khó khăn chứng.